Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như là sợ làm cô đau, Lâm Khả Nhi hài lòng, khóe môi nhếch lên cười ngọt ngào. Ở trong lòng Đường Trá tìm được một vị trí thích hợp, tựa như gấu co la ôm chặt lấy anh, quấn chặt lấy anh không bao giờ chịu rời đi nữa. Tư thế ái muội như vậy thật sự đã hại chết Đường Trá, khiến anh cả đêm không chợp mắt, lý trí cũng không ngừng dao động. Sáng sớm, Lâm Khả Nhi cố làm ra vẻ mặt vô tội, vuốt vuốt mắt hài. Trá thúc thúc, làm sao người ta lại ngủ ở trên giường của người chứ? Đường Trá lúng túng nhìn Lâm Khả Nhi nói. Là tối ngày hôm qua con bị mộng rồi, đi tìm cha ở trong phòng của thúc thúc. Cho nên cha thúc thúc bị người ta tưởng là cha mà ôm cả đêm sao? Lâm Khả Nhi đột nhiên đến gần mặt của Đường Trá dí dỏm hỏi. Bộ dáng đáng yêu của cô như thế, khiến tim của anh nhảy loạn lên. Anh nghiêm mặt nhảy xuống đất, nói với bóng lưng của Lâm Khả Nhi. Khả Nhi à, mau trở về phòng thay quần áo đi. Hôm nay thúc thúc dẫn con đi đến trường học trình diện. Lâm Khả Nhi ôm lấy hông của Đường Trá từ phía sau rồi yêu kiểu nói. Chà thúc thúc à, Khả Nhi thích người ôm nhiều hơn so với cha nha. Nói xong cô đi phòng đến trước mặt anh, trong lúc anh đang kinh ngạc lại lén hôn lên cái môi mê người kia. Tuy rằng đôi môi chỉ là chạm nhẹ, nhưng cũng khiến anh không có cách nào gắng sức tỉnh táo nữa. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ say mê rối loạn. Hôn trộm anh một cái xong, Khả Nhi mới hài lòng chạy về phòng của mình. Xe của Lệ Tây Á dừng lại trước một khách sạn 5 sao sang trọng. Cô ta vội vã đi vào bên trong. Lâm Khả Nhi vừa mới hết lạnh, định rời khỏi khách sạn, lại nhìn thấy Lệ Tây Á. Cô lập tức đi theo phía sau cô ta. Thì ra, cô ta đi gặp một người đàn ông đẹp trai khoảng 30 tuổi, ôm ôm ấp ấp đi ra khỏi một gian phòng. Cô đi theo phía sau lén lén nhìn vào bên trong qua khe cửa, thì phát hiện thế Lệ Tây Á còn chưa kịp ngồi xuống, đã cuồng giá nóng bỏng hôn môi của người đàn ông kia. Nụ hôn càng ngày càng bốc lửa, hại Lâm Khả Nhi phải nhắm chặt hai mắt lại. Vì lễ chiếu nhìn, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng cao, y phục tán lặn rơi ở trên mặt đất. Hai người trong phòng kia hiển nhiên là đang trình diễn cảnh nóng, hạn chế trẻ em trước mặt Lâm Khả Nhi. Lão yêu bà Lệ Tê Á, cô ta dám cùng với người đàn ông khác hẹn hò sao? Lâm Khả Nhi chua chua cái miệng nhỏ nhắn, nháy đôi mắt xinh đẹp linh hoạt lặng lẽ rời đi. Lâm Khả Nhi nở ra nụ cười đắc ý mà duyên dáng đi tới công ty của Đường Trá. Vừa mới học xong, anh đang bề bộn công việc, đành sắp xếp để Lâm Khả Nhi đi về nhà một mình. Nhưng cô nâng cái miệng nhỏ nhắn lên rồi kiên quyết nói. Người ta không đi, về đến nhà không được nhìn thấy người. Chà thúc thúc à, người ta muốn ở đây nhìn thấy người làm việc nha. Xoay người lại, nhìn thấy bộ dáng ăn vạ của Lâm Khả Nhi, Đường Trá không khỏi bật cười, điểm nhẹ lên chóp mũi thon nhẹ của cô rồi dịu dàng nói. Cô nhắc tình nghịch, đây là công ty, làm sao con có thể tùy tiện để mà chơi đùa chứ? Hai tay của Khả Nhi ôm ngực trợn mắt nói. Thật là oan uổng cho người ta mà, người ta đâu có chơi đâu chứ, người ta tới là để giúp người một tay mà. Đường Trá bất đắc dĩ lắc đầu cười. Chà thúc thúc biết, Khả Nhi chính là thiên tài, không gì không làm được. Nhưng làm sao thúc thúc có thể để cho con ở trong công ty giúp thúc thúc một tay chứ? Việc này mà để cha con biết, hắn sẽ đau lòng đến chết. Nếu biết như bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị thúc thúc bóc lột, thì sợ rằng cái mạng nhỏ này của thúc thúc khó có thể mà giữ được đi. Lâm Khả Nhi nghe xong, cười đùa ôm lấy cổ của Đường Trá, nghịch ngợm nháy mắt nói. Cha thúc thúc đừng sợ nha, Khả Nhi sẽ bảo vệ người, cha sẽ không dám làm gì với người đâu. Còn đó, con cỡ bên cạnh thúc thúc như vậy sao được chứ? Ngày ngày ở nhà nhìn con chơi đùa hay sao, mà còn phải đi theo đến công ty hả? Đường Trá cười nhạt, nhéo nhéo gò má trắng hồng của Khả Nhi cưng chiều nói. Khả Nhi chu liền cái miệng nhỏ nhắn cười. Dĩ nhiên là còn chưa đủ nha. Chà thúc thúc đẹp trai như vậy, Khả Nhi nhìn cả đời cũng là không chán đó. Đường Trá lúng túng hơi nhẹ mấy tiếng, ôm lấy Khả Nhi đang ngồi ở dưới sàn lên, đến bên ghế bàn làm việc rồi cưng chiều nói với cô bé con. Nếu không muốn thì ở lại đây, chỗ nào cũng không được đến. Việc của con thúc thúc sẽ tìm người khác làm. Vùi đầu vào trong ngực của Đường Trá, Lâm Khả Nhi hạnh phúc cười ngọt ngào, ý đồ xấu cất tiếng hỏi anh. Chà thúc thúc à, có phải người thương thiết Khả Nhi bị Lệ Tây Á bóc lột hay không hả? Thúc thúc giữ Khả Nhi bên cạnh, không phải là bắt con làm việc thúc thúc. Cha mẹ giao con cho thúc thúc, làm sao thúc thúc không bảo vệ con được chứ? Kẻ vuốt mái tóc dài của Lâm Khả Nhi, Đường Trá cố nén tâm tình đang dao động. Lâm Khả Nhi nhìn thấy gương mặt lãnh khốc của anh mang theo vẻ nhu tình, thì không khỏi cười trộm. Chà thúc thúc à, người cứ gắng sức để mà phủ nhận đi, sớm muộn gì cũng có một ngày, người sẽ yêu người ta chết đi sống lại, không cần phải lấy cha mẹ đi ra để mà viện cớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net